Tu La Vũ Thần, chương 2336, chương 2350, mở mang tầm mắt. Góc truyện audio.com, convert by lưu còn lại có thể muốn hai người các ngươi tới chọn đi thôi. Sở Phong cười đối với Vương Cường cùng Triệu Hồng nói rằng. Ta đi tới, Vương Cường đang khi nói chuyện liền đi vào này trong trận pháp. Dường như Sở Phong sở liệu, Vương Cường cũng không có lựa chọn này phẩm chất tốt nhất Phượng Vũ chi kiếm, mà là lựa chọn Thiết Thái chi nhận. Theo sát phía sau, Triệu Hồng cũng là bước vào trong đó, nàng tự nhiên được toại nguyện, lấy nàng vừa ý nhất tổ binh, cái này phẩm chất so với Sở Phong Tật Phong chi nhận còn cao hơn Phượng Vũ chi kiếm. Lúc đi ra, Triệu Hồng trên mặt cũng là hiếm thấy tỏa ra nổi lên nụ cười vui vẻ, nhìn ra, lấy vừa ý binh khí, nàng rất là cao hứng. Sữa. Còn bà nó, đây chính là cái gọi là bảo tàng à, làm nửa ngày còn muốn chúng ta mình đi tìm, hơn nữa đến cùng là cái gì cũng không biết. Vương Cường hùng hùng hổ hổ nói rằng, ta cũng như vậy, xem ra Sở Phong ngươi cũng là như vậy. Triệu Hồng đối với Sở Phong hỏi, ta là đi khổng thị thiên tộc các ngươi đây. Sở Phong hỏi, ta là một người tên là gọi là Hạn Bạt Tử Thủy Đàm địa phương. Vương Cường nói rằng, ta muốn đi địa phương, gọi là Phượng Hoàng Hỏa Diễm Thành, này tựa hồ là bách luyện phàm giới bên trong một cái cấm địa. Triệu Hồng nói rằng, vẫn đúng là đều không phải một chỗ. Sở Phong nói rằng, nhưng hắn loáng thoáng cũng có thể quá cảm nhận được Vương Cường cùng Triệu Hồng muốn đi địa phương, tựa hồ so với hắn muốn đi khổng thị thiên tộc càng thêm nguy hiểm, dù sao chỉ nghe tên liền biết, bọn họ hai cái muốn đi chính là một nơi hung hiểm. Cây ca, cao, nhưng là truyền thừa đây, nói cẩn thận truyền thừa, đi đi đi. Đi đâu, chẳng lẽ cái kia truyền thừa cũng phải dựa vào. Dựa vào chúng ta mình đi tìm. Mụ nội nó, này chuyện này, đây cũng quá vô hố đi. Vương Cường hùng hùng hổ hổ nói rằng, đúng đấy, nói cẩn thận truyền thừa đây. Nữ vương không thích âm thanh cũng là vang lên theo, dù sao dằn vặt như thế một phen, cuối cùng có thể xem thấy chỗ tốt nhưng chỉ là ba kiếm binh khí. Vương Cường cùng Triệu Hồng cũng còn tốt, dù sao cũng là tổ binh bên trong cực phẩm, nhưng là Sở Phong được liền cái tổ binh cũng không tính, điều này làm cho nữ vương đại nhân rất là khó chịu. Mà trên thực tế, giờ khắc này Sở Phong cũng rất muốn biết cái kia truyền thừa đến cùng ở nơi nào. Kỳ thực so với cái gọi là bảo tàng, Sở Phong càng nghiêng về Khải Hồng Đại Sư truyền thừa, đó mới là Sở Phong muốn có được. Bởi vì từ lúc đi tới nơi này bách luyện phàm giới, từng trải qua Kim Hạc Chân Tiên thủ đoạn cùng cái kia Kim Tinh đạo nhân giao thủ, lại nhận thức Triệu Hồng sau khi. Sở Phong càng ngày càng cảm thấy, mình lúc trước ở Cửu Linh Thần Đồ bên trong tập đến rất nhiều trận pháp, đặt ở bách luyện phàm giới đến sử dụng, đã có chút lực bất tòng tâm. Bởi vì nơi này giới linh sư xác thực rất mạnh, nếu là tiếp tục dựa vào Cửu Linh Thần Đồ trận pháp, sợ là hắn ở này bách luyện phàm giới, đem rất khó sinh tồn, hắn nhất định phải thu được càng cường lực hơn trận pháp mới được, mà này Khải Hồng Đại Sư truyền thừa chính là Sở Phong hiện tại muốn lấy được nhất. Ào ào ào. Nhưng mà, ngay khi ba người nói chuyện trong lúc đó, vị lão giả kia bỗng nhiên hai tay áo sinh gió, ngón tay đối với thiên, bắt đầu phát hỏa. Trong khoảng thời gian ngắn, phong vân khuấy lên, cuồng phong gào thét mà ở ông lão kia phát hỏa trên hư không. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, một tòa rực rỡ mà óng ánh đồ hình, liền bị cái đó phát họa mà ra. Đó là, nhìn tòa kia trận pháp, Sở Phong ba người đều là sáng mắt lên. Website truyện truyenichuancv.com. Tòa kia trận pháp, không phải đơn giản trận pháp, chính đang chiếu rọi một ít hình ảnh. Truyện đăng nhanh nhất tại truyenicv.com. Trong đó xuất hiện một đạo non nớt bóng người, đó là một đứa bé trai cấp tốc trưởng thành, rất nhanh là được một tên thiếu niên lại rất nhanh trưởng thành lên thành thanh niên, trong đó thay đổi thất thường, khó lường khó phân biệt. Nhưng mà thân là tiên bào giới linh sư Sở Phong ba người, nhưng đều nhìn ra, này trận pháp bên trong, không ngừng biến hóa bóng người, hẳn là chính là Khải Hồng Đại Sư, cứ việc biến hóa tốc độ cực nhanh, có thể trận pháp nhưng đại khái ghi chép Khải Hồng Đại Sư một đời. Này trận pháp diễn biến càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt Khải Hồng Đại Sư đã từ một cái non nớt hài tử trưởng thành lên thành một cái tuổi già ông lão. Bây giờ Khải Hồng Đại Sư đã ở bách luyện phàm giới bên trong ít có địch thủ, nhưng mà hắn còn đang trưởng thành. Mà không bằng Sở Phong sở liệu, Khải Hồng Đại Sư cuối cùng trưởng thành lên thành bách luyện phàm giới bên trong đệ nhất cao thủ, mà Khải Hồng Đại Sư vị này đệ nhất cao thủ, nhưng là có chút không giống. Người thường dựa vào chính là vũ lực tu vị, mà Khải Hồng Đại Sư tuy rằng tu vị rất mạnh, bước vào bách luyện phàm giới ít có người có thể bước vào chân tiên cảnh, nhưng Khải Hồng Đại Sư cùng người giao thủ, nhưng xưa nay không dùng võ kỹ, thậm chí không cần tổ binh, hắn chỉ dùng kết giới thuật. Một cái dựa vào kết giới thuật trở thành bách luyện phàm giới đệ nhất cao thủ người, chẳng trách bị bách luyện phàm giới hậu nhân coi là thần thoại. Nhưng thông qua trước mắt trận đồ kia diễn biến đến xem, Sở Phong ba người nhìn ra, Khải Hồng Đại Sư tuy rằng đã trở thành bách luyện phàm giới đệ nhất cao thủ, hưởng thụ chí cao vô thượng vinh quang, nhưng là hắn cũng đã không vừa lòng với chờ ở chỗ này, bởi vì hắn thực lực đã vượt qua bách luyện phàm giới tất cả mọi người. Không chỉ tu vì là bước vào thiên tiên cảnh, liền ngay cả kết giới thuật cũng là siêu thoát rồi tiên bào, bước vào một cái toàn bộ cảnh giới mới, nắm giữ cường đại hơn kết giới lực lượng. Mà ở này thay đổi khó lường trận pháp bên trong, Sở Phong cũng có thể hiểu rõ đến Khải Hồng Đại Sư năm đó kết giới thuật bước vào cảnh giới, đến tột cùng là cái gì. Đó là tôn bào giới linh sư bên trong cường giả trí tôn, bởi vì hắn nắm giữ chính là trí tôn cấp bậc kết giới lực lượng, cũng chính là tôn cấp kết giới lực lượng. Tối khác Sở Phong thán phục chính là, này trận pháp bên trong, không chỉ có giới thiệu tiên bào bên trên giới linh sư, còn giới thiệu tôn bào bên trên giới linh sư. Thánh bào chính là so với tôn bào càng mạnh mẽ hơn giới linh sư, có thể trở thành thánh bào giới linh sư người, đều là thánh nhân, siêu phàm thoát tục như thần. Mà thánh bào cũng không phải là giới linh sư điểm cuối, ở thánh bào bên trên còn có trong truyền thuyết cấp bậc đó là chân chính truyền thuyết. Thần bào, góc truyện audio.com, thần bào giới linh sư, nắm giữ trong truyền thuyết thần cấp kết giới lực lượng, đồng thời cũng nắm giữ, dường như thần linh sức mạnh bình thường, đơn giản trận pháp liền có thể để một thế giới hủy diệt, một tòa giết chóc đại trận, thậm chí có thể trong cùng một lúc hủy diệt mấy thế giới, tàn sát một phương tinh vực. Mạnh mẽ, đó là chân chính mạnh mẽ, nếu là hắn động sát cơ, nhỏ yếu sinh mệnh đem liền mình là chết như thế nào cũng không biết, mà đây chính là thần bào giới linh sư thực lực. Nếu như nói thánh bào giới linh sư, là như thần giống như vậy thần bào giới linh sư, chính là chân chính thần, hắn quản lý nắm sức mạnh, xác thực chúa tể chúng sinh tính mạng. Thực sự là mở mang tầm mắt không nghĩ tới giới linh sư, dĩ nhiên có thể cường đại đến mức độ này. Không biết tu võ người bên trong, có thể không có dường như thần bào giới linh sư bình thường mạnh mẽ cảnh giới. Sở Phong trong lòng cảm khái vạn ngàn, khi biết được thánh bào giới linh sư cùng với thần bào thực lực sau, Sở Phong chân chính cảm giác được mình nhỏ bé. Cũng chân chính biết rồi, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhất định có, nữ vương đại nhân xác định nói rằng. Chứng, ngươi làm sao biết? Sở Phong hỏi, ngươi có thể hay không còn nhớ, lúc trước ở Đông Phương Hải vực vô cực huyết hải bầu trời, xuất ra hiện cặp kia bàn tay lớn. Nữ vương đại nhân hỏi, nhớ tới, làm sao sẽ quên? Sở Phong cười nhạt ý tứ sâu xa, hắn đến nay hồi tưởng lại lúc trước một màn, nhưng sẽ cảm giác nhìn thấy mà giật mình, bởi vì tình cảnh đó thực sự là quá mức kinh tâm động phách. Một đôi bàn tay khổng lồ từ cửu thiên tinh hà mà đến, xé rách bầu trời, khủng bố đến cực điểm. Vào lúc ấy, Sở Phong còn cảm thấy như đối mặt mộng cảnh thế nhưng hiện tại lại nghĩ, rồi lại cảm giác là như vậy chân thực bởi vì theo thực lực của hắn tăng lên, hắn càng ngày càng tin chắc làm tu vị đạt đến cảnh giới nhất định xác thực có thể nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh. Cặp kia tay càng như là trực tiếp dùng võ lực xé rách bầu trời, mà cũng không phải là trận pháp gì, vì lẽ đó. Vậy hẳn là một vị tu võ người, mà thôi vị kia thực lực chỉ cần hắn đồng ý coi như hủy diệt một thế giới, hẳn là cũng là có thể làm được. Nữ vương đại nhân nói, xác thực ngày đó một màn, nhưng là thật sự thanh sở sở nhìn thấy. Sở Phong càng ngày càng kích động lên, nếu tu võ người đều có thể đạt đến loại trình độ đó, như vậy thần bào giới linh sư, cũng hơn nửa không phải truyền thuyết, rất khả năng ở này mênh mông tinh vực một cái nào đó nơi, thì có như vậy một vị thần bào giới linh sư, đang nhòm ngó tất cả. Hết phần XLVII, cách chương.